Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Hi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 74. Mộ Dung Lệ bước nhanh qua đó, chỉ thấy hai con chó mực đang hướng về một cái hố đất rất lớn mà sủa. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hố lớn rất sâu, bên trong ẩn hiện có người. Hắn cả giận nói: "Các người mù à, trước mắt có hố mà cũng không nhìn thấy." Người bên trong phải nói rất lớn, bên ngoài mới có thể nghe thấy được. Vương gia ngài cẩn thận, ngọn núi bị lở đất, bên trong chính là một cái hố trời, đất xung quanh đều rất là mềm. Mộ Dung Lệ thử nhìn một chút, động này vốn vô cùng sâu, đất xung quanh cũng không thể chịu lực được. Bọn họ nỗ lực trèo lên trên, nhưng chỉ đào được bùn đất đầy tay. Mộ Dung Lệ cẩn thận dẫm chân, cũng không dám kéo người ở chỗ này. Bọn họ lên núi đương nhiên là đã có chuẩn bị đầy đủ. Mảnh núi rừng này rất rộng lớn, dã thú qua lại bất định, địa thế phức tạp, cũng không phải cứ nhiều người là có thể hoành hành không kiêng nể gì. Hắn buộc dây thừng vào một cái cây to cách đó 3 mét, sau đó bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên thân cây có dấu vết. Ồ, hắn khom lưng đưa tay sờ sờ rồi nói với người bên trong hố. Có người đã từng rơi vào đó à? Binh lính mở hỏa chiếc tử lên, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Chỉ trong chốc lát sau đã có người kêu lên. Vương gia, bên trong có dấu vết giày của những người khác. Trời ạ, à, là giày của người hồ. Mộ Dung Lệ trong lòng rùng mình, hắn hỏi. Bao nhiêu người? Bên trong lại cất tiếng. Bảy tên, có bảy tên người hồ. Mộ Dung Lệ biết không tốt rồi, sao bọn người hồ lại có thể trốn đến ngọn núi này cơ chứ? Cũng đúng thôi, bách tính Đại Yến đều hận người hồ và người tỉnh đến thấu xương, bây giờ nơi nào an toàn được bằng nơi thâm sơn cùng cốc này? Mộ Dung Lệ trầm giọng nói, tới, chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục tra tìm. Lần này, tựa hồ mùi đã rất gần, hai con chó mực cắn uông uông một đường chạy về phía trước. Mộ Dung Lệ bám theo sát nút nhưng vẫn cẩn thận xung quanh có mai phục. Nhóm người hồ quả nhiên là có bố trí chút cạm bẫy, có ám nỏ giấu ở trong lá cây, dây thừng trên mặt đất, còn có bẫy thú to cỡ lớn. Mộ Dung Lệ vừa đi vừa sai người gỡ cạm bẫy. Hai con chó ngửi được mùi của Hưng Hưng, chúng nó hưng phấn, đến tột cùng là đã ngửi được mùi của người sống hay là chỉ tìm được manh mối của nàng thôi. Nếu như nàng ở đây, vừa vặn lại gặp phải đám người Thiết Mộc Các. Mộ Dung Lệ một đường đi về phía trước, rất nhanh thì lục soát đến khe núi, Hương Hương thường đi bắt cá. Đi lên phía trước nữa là những đồ vật đang phơi nắng trên cành cây, sau đó là căn nhà nhỏ của thợ săn. Mộ Dung Lệ lệnh cho cung tiễn thủ chuẩn bị, tự mình biết nên quan sát một chút, nhưng lại không nhịn được mà xông vào bên trong. Bên ngoài căn nhà, ngang dọc tứ tung bày vài bộ thi thể là thân vệ của Thiết Mộc Cát. Mộ Dung Lệ cúi đầu kiểm tra, phát hiện ra là trúng độc. Xem tình huống dường như là ăn phải nấm độc, hơn nữa là hỗn hợp của vài loại nấm độc hoang dại, độc tính khá là phức tạp. Vết đao trên người có thể thấy được đối phương không có lực hoàn thủ gì, xem ra là nhân cơ hội đối phương trúng độc rồi giết chết. Vết đao bằng phẳng là một thanh đao tốt. Hắn lại đi vào bên trong, liền thấy Thiếu Mộc Cá ngã xuống cửa, đầu lăn ở cuối góc tường. Lần này thì vết chém liền rõ ràng, thanh đao có thể vài ba lần mà chém bay đầu người như thế này. Trời ạ, à, là đao của Chu Mãn sao? Như vậy nàng còn sống sót. Mộ Dung Lệ liếc nhìn trên giường, chăn xếp chỉnh tề, trong nồi vẫn còn có đồ ăn thừa. Là nàng, hầu như toàn bộ gian nhà đều là hơi thở sinh hoạt của nàng. Mộ Dung Lệ thả hai con chó mực ra để mặc cho chúng nó chạy về phía trước. Mọi người ngẩn ra, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Hương Hương ôm tiểu hài tử, vốn là đi gấp gáp, đường núi lại rất khó đi. Lúc này, nghe được phía sau có tiếng người hòa lẫn với tiếng chó sủa, nàng càng bị dọa sợ. Nàng chậm rãi từng bước chạy về phía trước, thế nhưng tốc độ của Mộ Dung Lệ làm sao nàng có thể chạy thoát đây? Mộ Dung Lệ từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng nàng, hắn hô một tiếng. Hương Hương! Hương Hương quay đầu lại, nghe ngốc nhìn hắn. Mộ Dung Lệ chạy tới, đôi tay rộng lớn dùng sức nắm chặt bả vai của nàng. Sau đó, hắn nhìn thấy đứa bé nàng đang ôm trước ngực. Thằng bé được bọc bằng lông thú, lúc này chỉ lộ ra một chút cái chóp mũi, vẫn đang ngủ say sưa. Mộ Dung Lệ nhẹ nhàng mở tấm lông mềm mại ra, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của em bé. Trong nháy mắt, cho dù là nam nhân như hắn, cũng có cảm giác muốn rơi lệ. Hắn từ từ ôm lấy Hương Hương vào trong ngực, cẩn thận không đánh thức thằng nhóc tham ngủ kia. Hắn lại bỏ qua, một lần nữa bỏ qua quá trình đứa con của hắn đến với nhân gian. Binh lính phía sau thấy dáng dấp của hai người cũng không dám lại đây, ngại ngùng đứng ở xa xa cách mười mấy mét. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Lệ nói, đi, đi về nhà. Hương Hương lại nói, thiếp muốn trở về huyện lệnh chi, muốn thăm cha mẹ thiếp. Mộ Dung Lệ nói, được. Đường xuống núi, bởi vì có bọn họ mà dễ đi hơn, xuống chỗ địa thế bằng phẳng một chút thì có ngựa. Mộ Dung Lệ ôm lấy Hương Hương lên ngựa, đi vào trấn Ích Thủy, liền sai người chuẩn bị xe ngựa. Hắn hiếm được ngồi xe cùng với nàng, Hương Hương hỏi, tiểu Huyên Huyên có khỏe không ạ? Mộ Dung Lệ đáp, con bé rất khỏe. Hương Hương gật đầu rồi lại không nói tiếp. Mộ Dung Lệ hỏi, đám người Thiết Mộc Cát là nàng giết sao? Hương Hương không biết Thiết Mộc Cát là ai, nàng hỏi, mấy người hồ đó sao? Mộ Dung Lệ liền không hỏi lại, nhanh chóng nói, thái tử vẫn còn mang theo tàn quân lẫn trốn ở bên ngoài, ta cần phải tới thành Ngư Dương một chuyến. Huyện lệnh chi không bị chiến hỏa làng đến, Quách Điền bọn họ đều không có sao. Ta sẽ phái người đưa nàng về đó ở mấy ngày, hạ nhân nhũ mẫu, quản giá cũng sẽ đưa tới. Hương Hương nói, đa tạ vương gia, có điều không cần nhũ mẫu, chính thiếp có thể chăm sóc cho bé con rồi. Mộ Dung Lệ không nói lời nào, Hương Hương liền cũng không tiếp tục tranh chấp, hai người chỉ lặng lặng mà ngồi đối diện nhau, đứa trẻ được đặt trong chiếc nôi mới tìm đến. Xe ngựa sóc nảy không ngớt, một lúc lâu sau, Mộ Dung Lệ đưa tay ra ôm Hương Hương vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trên trán nàng. Đây thực sự là một nữ nhân quá kiên cường, nhưng khi ôm nàng vào trong lòng vẫn cảm thấy mềm yếu đến như vậy. Hương Hương quay đầu tách hắn ra, sợ hắn làm bừa, nàng khẽ nói, vương gia, hài tử mới ra đời không lâu, thiếp vẫn chưa thể. Mộ Dung Lệ chỉ ừ một tiếng. Hắn chẳng hề làm gì, cứ yên tĩnh mà ôm nàng. Bên ngoài có thị vệ gõ nhẹ vào cửa xe. Vương gia đã đến Đại Kế Thành rồi ạ. Đây là thời điểm phải chia đường mà đi, hắn muốn chạy tới Ngư Dương, Hương Hương lại muốn trở về huyện lệnh chi, hắn nói. Biết rồi. Hương Hương đêm qua một đêm không thể nào nhắm mắt, xuống núi lại phải chạy nửa ngày, lúc này nhắm mắt lại, từ lâu đã ngủ say. Mộ Dung Lệ nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường trong xe, nàng cũng không tỉnh dậy. Mộ Dung Lệ quay đầu lại, sờ sờ gương mặt của đứa con trai đang nằm trong nôi. Có người nói tay hắn có điển cố, hắn ai đế, không đành lòng nhiễu giấc mộng của Đổng Hiền, cắt tay áo mà đi. Một chữ yêu này, chỉ có người trong cuộc mới biết ấm lạnh, người bên ngoài xem xét, chỉ có thể cười ngu si. Mộ Dung Lệ xuống xe, lên ngựa chạy tới thành Ngư Dương. Khi Hương Hương mở mắt ra, xe ngựa đã rời khỏi thành Đại Kế, trên đường chạy đến huyện Lệnh Chi. Một nhũ mẫu xa lạ đang ôm bé con cho bú, thấy Hương Hương tỉnh dậy thì vội vàng hành lễ. Xe ngựa chật chội, Hương Hương ra hiệu cho nàng ta không cần phải đa lễ. Thấy nàng ôm đứa bé cực kỳ thành thạo thì cũng để cho nàng chăm sóc. Xe ngựa cũng không ngày đêm chạy gấp mà đến một nơi lại an bài ngủ nghỉ vô cùng chu đáo. Hương Hương đã quen dần, nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, xoay sở chật vật, rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Mộ Dung Lệ có thể dễ dàng thích ứng hoàn cảnh như thế. Lại trở về huyện Lệnh Chi, nơi này dĩ nhiên thật sự không bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Nhìn thấy tường thành vẫn còn, nhà cửa đều chỉnh tề như lúc ban đầu, Hương Hương cuối cùng cũng coi như là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quách Điền cùng Quách Trần Thị lúc này đã sớm nhận được tin tức Hương Hương sẽ về nhà ở mấy ngày, thu dọn thỏa đáng mọi thứ. Hương Hương được thị vệ đỡ bước xuống xe ngựa, vợ chồng Quách Điền đã tiến lên nghênh đón. Người một nhà gặp mặt, khó tránh khỏi buồn vui đan xen, lại thấy tiểu tử mềm mại như cục bột, khó tránh khỏi càng vui mừng đến phát khóc. Quách Trần Thị là người cẩn thận, sớm đã chuẩn bị tả lót, quần áo cho trẻ con. Mình làm một chút, sợ không đủ dùng, biết tiểu vương gia không thể nào dùng đồ xấu, đặc biệt nhờ người vào trong thành mua. Quách Dung Dung cũng chạy về, lần này có chút không đúng, Hương Hương cảm thấy tỷ tỷ nàng có tâm sự, nhưng lại né tránh không nói. Hương Hương ở nhà, lúc này mới phát hiện thiếu mất một người, nàng hỏi. Quách Dương đâu ạ? Vợ chồng Quách Điền liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tiếng một hỏi. Vương gia đón nó đến vương phủ tập võ, còn không biết sao? Hương Hương hơi run, nàng không biết, nhưng cũng khó nói để cha mẹ lo lắng. Mộ Dung Lệ đi tới thành Ngư Dương, bên người tổng quân vẫn là Lục Kính Hy cùng Trịnh Nghiễm Thành, phó tướng là Hàn Tục, Chu Trác. Sau khi Thiết Mộc Cát mất tích, mười mấy vạn quân của người Hồ bị Yến quân và quân đội của Thành Khánh vây giết dưới trường thành Y Lư Sơn, một bộ phận đầu hàng Thành Khánh, ước chừng 4 vạn người đã chết trận. Thái tử mang hơn 1000 người lẩn trốn, bị Mộ Dung Lệ bắt ở Dương Nhạc, áp tải trở về thành Tấn Dương. Yến Vương lấy tội phản quốc, phế bỏ ngôi vị thái tử, giáng thành thứ dân, phế vương hậu, lập Thư Phi làm vương hậu, trưởng tử Mộ Dung Bác làm thái tử. Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ đều có chút ý kiến với phương thức xử trí thái tử. Đại Yến đã chảy máu, hy sinh nhiều người như vậy, người này vẫn còn chưa đủ đền mạng hay sao? Mộ Dung Tuyên nghe xong, chỉ lạnh nhạt nói. Hà tất phải vội vã làm chủ như vậy chứ, chờ phụ vương mất rồi, các người muốn làm sao, ta cũng không thể nào quản được. Ông đã nói như vậy, Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ còn có thể nói cái gì đây, chỉ đành phải tùy ý ông. Tam Hoàng tử và Lục Hoàng tử cũng coi như là chim sợ cành công. Mộ Dung Tuyên khai trừ 2 người ra khỏi tôn thất, giam lỏng ở trong Cừ Sơn, không chết không thể ra ngoài. Đại Yến bây giờ cường địch đã tạm lui, tuy rằng quốc khố trống rỗng, nhưng cuối cùng cũng coi như là có thể tạm thời an bình. Bách tính trốn đi, dồn dập quay trở lại chốn cũ. Lúc này, Mộ Dung Bác đại tài trí tuệ liền được thể hiện ra. Tất cả ruộng đất đều phân chia lại, bố trí lại thuế má. Đều cần hắn và các triều thần thương nghị. Khi chiến tranh đã qua đi, bước vào trong mùa giáp hạt, hắn động viên bách tính tiếp tục trồng trọt kinh thương, từng chút một khôi phục vết thương chiến tranh của Đại Yến. Mộ Dung Lệ chỉnh đốn lại quân đội của Ngọc Hầu Quan, phái Trầm Ngọc Thành, Trần Chiêu đi trấn thủ. Những bộ hạ cũ của phế thái tử, kẻ có năng lực thì sẽ tiếp tục được giữ chức, vô tích sự thì toàn bộ đều bị cách chức. Một phen chỉnh đốn này liền mất ròng rã 3 tháng, hắn cũng không quay trở về thành Tấn Dương, từ Ngọc Hầu Quan đi thẳng đến huyện Lệnh Chi, cửa nhà cũng không ghé qua. Quách gia vẫn là ra vào náo nhiệt, giàu có thì Thâm Sơn vẫn có người thân từ xa đến. Quách Điền mỗi ngày đều nghênh đón khách khứa, mà Hương Hương lại đóng cửa nuôi nhi tử, hiếm khi lộ mặt ra bên ngoài. Sau khi Mộ Dung Lệ tới đây, câu nói đầu tiên chính là Vương phủ bên kia đã chuẩn bị xong, theo ta trở về Tấn Dương, quá ngày mai Tiểu Huyền Huyền cũng sẽ trở về. Hương Hương cúi đầu, một lúc sau nàng nói Vương gia, nô tỳ có một chuyện, xin Vương gia thành toàn. Mộ Dung Lệ câu mày hỏi, chuyện gì? Hương Hương cắn môi, một lúc lâu sau nàng nói, nô tỳ không muốn quay trở về Tốn Vương phủ, xin vương gia. Vẻ mặt của Mộ Dung Lệ chậm rãi ngừng lại. Nói tiếp. Hương Hương nói tiếp, xin vương gia thả thiếp, nô tỳ đồng ý vĩnh viễn lưu lại nơi phố phường, sống cuộc sống bình thường. Mộ Dung Lệ cảm giác mình nên phẫn nộ, nhưng hắn lại không như vậy, chỉ có một loại bi ai sâu nặng, cứ như thế tràn ngập ra, gắt gao nắm chặt trái tim của hắn. Hắn nói, nếu như bản vương không đồng ý thì sao? Hương Hương nói, vương gia là người ngồi ở trên cao, nếu như thật sự không đồng ý, nô tỳ ngoài đi cùng ngài ra thì nào còn có lựa chọn nào khác đây? Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, nàng lúc nào đã có sự lựa chọn khác để lựa chọn hay sao? Mộ Dung Lệ cảm thấy kỳ quái, nguyên lai vị trí bên trái lồng ngực, nơi vẫn luôn đập từng nhịp, quả thật cũng biết đâu. Hắn nói, nàng oán ta sao? Oán ta không đọc thư nhà của nàng, oán ta giận nàng không quan tâm đến nàng, oán ta để mẹ con các nàng phải chia lìa, oán ta để nàng ra khỏi phủ, oán ta để nàng lưu lạc thâm sơn cùng cốc, một mình đối mặt với Thiết Mộc Cát. Khốn nạn thật, hóa ra nữ nhân này lại có nhiều thứ có thể oán hắn như vậy. Không, Hương Hương khẽ nói, vương gia chính là người đại dũng đại nghĩa, nam nhi sinh ra phải như thế, Hương Hương chưa bao giờ oán trách, chỉ là những ngày tháng bên cạnh vương gia, xưa nay không phải là cuộc sống mà Thiết mong muốn. Mộ Dung Lệ thật là muốn nổi trận lôi đình, thật là muốn cao tiếng rống giận, nhưng hắn phát hiện ra mình không làm được, nắm chặt tay muốn dùng sức đập mạnh lên trên bàn, cuối cùng chỉ là chậm rãi nắm chặt lấy mép bàn. Lần đầu tiên trong đời hắn chỉ cảm thấy sự vô lực và bi thương. A, hóa ra nàng không oán không hận, nàng chỉ là muốn rời khỏi ta mà thôi. Chương 75. Mộ Dung Lệ có giây lát im lặng, dĩ nhiên không biết ứng đối nàng ra sao. Đôi mắt của nàng vẫn trầm tĩnh như lúc ban đầu, cũng không phải là kiểu tùy hứng nổi giận của nữ nhân mà là đắn đo suy nghĩ. Mộ Dung Lệ đột nhiên hỏi, còn thì sao? Đây mới là điều nàng thực sự quan tâm, hắn luôn biết. Thì ra nữ nhân vẫn luôn ở trong vương phủ của hắn trồng hoa cất rượu, thêu thùa làm cơm ấy, chưa từng chân chính yêu hắn, mà hắn dĩ nhiên vẫn luôn biết điều đó. Chờ đợi và được chờ đợi đều chỉ là ảo giác, nàng chưa từng chờ đợi hắn quay trở về. Không, có thể là đã từng có một lần, hắn đã hứa cho nàng vị trí trắc phi, hứa hẹn với nàng sau này trong phủ sẽ không có thêm một nữ nhân nào khác ngoài nàng. Trong nháy mắt ấy, nàng cũng không phải là không động lòng, nghĩ thầm muốn bên nhau tới già. Sau đó, hắn liền mang hai mẹ con làm dụ trở về. Phải đáng thương thế nào, đến cuối cùng lại muốn dùng hai đứa bé để cứu vãn tình huống. Hương Hương trong lòng còn ôm con trai đang say ngủ, nghe vậy thì khẽ khàng nói. Bọn trẻ vốn là của vương gia, không thể theo tiếp lưu lạc phố phường. Vương gia hãy mang chúng quay trở về đi. Nhũ mẫu sẽ cố gắng chăm sóc cho bọn chúng, thậm chí so với nàng còn cẩn thận hơn. Còn có cả Cẩm Bình nữa, nàng cũng sẽ coi chừng hai người bọn nó. Không có mẫu thân, bọn nó cũng sẽ bớt được rất nhiều thị phi. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy lồng ngực của mình như bị người trước mặt đánh cho một đòn thật mạnh. Hắn khó khăn nói. Nàng không cần bọn chúng. Hương Hương nói. Không phải. Có điều bé con còn quá nhỏ, nếu như vương gia đồng ý, ở lại bên cạnh ta một thời gian, đương nhiên sẽ là tốt nhất. Mộ Dung Lệ không biết mình đang suy nghĩ gì, lâm trận đối địch thì đầu óc của hắn cực kỳ thanh tĩnh, đột nhiên lại bị những mảnh vỡ không quá quan trọng tràn ngập, vẻ mặt của hắn từ từ trở nên lạnh lùng nói. Nàng biết rõ bản thân mình đang nói điều gì hay không? Hương Hương nói. Vâng, nô tỳ biết chính mình đang nói cái gì. Nô tỳ đã suy nghĩ rất lâu. Trước đây e ngại vương gia, cũng không dám nói ra. Thế nhưng hiện tại, nô tỳ biết vương gia kỳ thực là một người rất tốt, hẳn sẽ không cưỡng ép một nữ nhân. Mộ Dung Lệ chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ kiều diễm ướt át của nàng mở ra rồi đóng lại. Hắn thậm chí không thể hít thở sâu. Hắn chậm chậm nói. Tùy nàng. Không, lão tử bị một nữ nhân từ chối, trong lòng gần như là điên cuồng rít gào, nhưng mà vẻ mặt vẫn cố gắng âm lãnh. Hắn cầm lấy giấy bút ở trên bàn, viết một tờ thư thả thiết. Chữ viết như rồng bay phượng múa, nhưng hắn vốn không biết mình đã viết những gì. Không, lão tử phải kiên trì, lão tử không thể để cho một nữ nhân chê cười được. Hắn viết thư thả thiết xong, ném bút lông sói xuống bàn, rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Lúc bước qua ngưỡng cửa, tốc độ của hắn hơi chậm lại. Nếu như thời khắc này nàng thay đổi tâm ý. Nhưng nàng không làm như thế. Mộ Dung Lệ bước qua cái ngưỡng cửa kia, mơ hồ có một loại ảo giác như tâm can bị xé ra từng mảnh. Từ sau lần hỗn loạn ở Tấn Dương Thành, hắn vẫn hành quân đánh giặc. Giải gió dầm sương, chưa bao giờ cảm thấy khổ cực. Lật núi tìm kiếm nàng nhiều ngày như vậy, sau đó lại lập tức chạy tới Ngọc Hầu Quan, truy kích người Hồ, bắt thái tử trở về. Hầu như chưa từng ngừng nghỉ trong giây lát, tức tốc phò tá Mộ Dung Bác trở thành tân thái tử. Chiếu thư dịch trữ của Yến Vương vừa được ban xuống, hắn liền đi thẳng đến huyện Lệnh Chi. Nhưng thứ mà nàng muốn dĩ nhiên lại là một tờ thư thả thiếp, vĩnh viễn cắt đứt mọi liên hệ với hắn. Mộ Dung Lệ đi ra khỏi Quách gia, vẫn đi như gió cuốn, chỉ không biết tại sao nhớ tới 10 năm chinh chiến, 10 năm chiến trường, lưu lại vô số chiến thương, đổi được sự kính ngưỡng của bách tính Đại Yến. Nhưng trên thực tế, hắn chưa từng in dấu trong lòng bất luận kẻ nào. Hắn nhảy lên chiến mã, nhớ tới năm đó dưới Tấn Dương Thành, thiếu niên 15 tuổi mặc giáp cầm thương, chí khí dâng trào. Yến Vương đã cười hỏi, con trai, vì sao còn lại tòng quân? Hắn vùng roi thúc ngựa, chạy băng băng trên đường. 12 năm sau, vị chiến tướng 27 tuổi, Tống Vương gia quân công trác tuyệt, nhìn thẳng vào những người trẻ tuổi đứng xếp hàng dưới kia cũng thường xuyên hỏi. Chư quân, vì sao các người lại tòng quân? Vì sao lại tòng quân? Hương Hương nhìn hắn rời đi, hắn không mang theo đứa trẻ đi. Cửa gỗ chạm trổ vang lên một tiếng đồng, Quách Trần Thị đi vào cười nói. Thật là vất vả mới gặp mặt một lần, sao vương gia đã vội vã đi ngày như thế? Hương Hương miễn cưỡng cười nói. Có việc gấp à, ngày ấy vẫn còn rất bận rộn. Quách Trần Thị đi tới ôm lấy cháu ngoại nói. Vương gia không nói, khi nào thì đón con hồi phủ sao? Quách Dương kỳ thực đã nói với bọn họ, vợ chồng hai người ước chừng cũng đã biết trong phủ xảy ra chuyện gì. Chỉ là sợ khiến cho Hương Hương thương tâm nên vẫn không hỏi han gì. Hương Hương nói. Nương à, con không muốn quay trở về vương phủ nữa, có được hay không? Quách Trần Thị hơi ngẩn ra hỏi. Ngài ấy không chịu lại đón con vào phủ sao? Quách Điền cũng tiến vào, nghe vậy thì nói. Hương Hương à, vốn là trước đây cha cũng không nói gì. Nhưng bây giờ con không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải vì hai đứa trẻ mà cân nhắc. Hương Hương nói. Con đã cân nhắc kỹ rồi cha. Con không muốn quay trở về Tốn Vương Phủ. Đứa bé còn ở bên cạnh con một ngày, con sẽ liền cố gắng dưỡng dục một ngày. Nếu đến tuổi phải đi theo ngài ấy, bất luận là học văn hay là tập võ, chung quy cũng đều tốt hơn là phải đi theo con. Nhưng cứ như thế, con sẽ trở thành người bị ruồng bỏ. Quách Trần Thị do dự nói, Quách Điền lại cắt ngang lời bà, ông nói. Con gái à, cha tin tưởng con quyết định như vậy, nhất định là có đạo lý của mình. Hương Hương gật đầu, nói ra được thành lời, đột nhiên nàng cảm thấy sự ung dung trước nay chưa từng có. Hư danh và hâm mộ vẫn đè lên trên người nàng suốt mấy năm qua, làm cho nàng gần như không đứng lên nổi, mà hiện tại nàng có cảm giác như trút được gánh nặng. Quách Điền nhìn biểu hiện của nàng, không khỏi thở dài một hơi, ông hỏi. Vương gia đã đồng ý rồi sao? Hương Hương lấy ra tờ thư thả tiếp, Mộ Dung Lệ để lại. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, đã lưu thư lại, tất nhiên sẽ không đổi ý. Hắn cũng chắc chắn sẽ không vì vậy mà làm khó dễ người nhà của nàng. Hắn kỳ thực là một đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa. Nhưng một nam nhân như hắn, không phải nữ nhân nào cũng yêu nổi. Hương Hương vốn không muốn ở cùng với nhà Quách Điền, chỉ sợ sẽ bị kẻ khác che trách chỉ trỏ. Dù sao Quách gia dựa vào Bộ Dung Lệ một thời gian đã quá mức phong quang, bây giờ đột nhiên truyền ra tin tức nàng bị ruồng bỏ, e rằng mạ vàng loang lỗ, sơn son thưa thớt, người lại rơi xuống trần ai, xem tình đời lạnh bạc. Thế nhưng Quách Điền và Quách Trần Thị nhất quyết không để cho nàng rời đi. Quách Điền nói: "Con là con gái của chúng ta, cho dù người bên ngoài vì con lên xuống mà nhân tình nóng lạnh, cha mẹ chỉ có thể cùng con vinh nhục. Cái đứa ngốc này, thời điểm gian nan nhất, người một nhà chúng ta cũng đã trải qua rồi, bây giờ có là gì chứ, chỉ là đi qua kính mỏng mà thôi." Hương Hương ôm cha mẹ, nước mắt chảy dài xuống, giây phút ấy trái tim của nàng cực kỳ an ổn. Quách Điền là một chính nhân quân tử, nếu vương gia đã lập thư thả thiếp, đương nhiên Quách gia sẽ không tiếp tục dính lấy quan hệ, lấy danh nghĩa của vương gia để hưởng phú quý. Ông sai người đem sính lễ lúc trước Mộ Dung Lệ mang đến, gửi về thành Tấn Dương, tính toán những chỗ chi tiêu dùng để bù vào, cùng con số ban đầu cũng là sắp xỉ. Sau đó lại tự mình cầm thư thả thiếp tới quan phủ để đăng ký. Lúc Mộ Dung Lệ nhận lại được rương châu báu, quả thực là giận đến phổi cũng muốn nổ tung. Sau đó lại còn nhận được thư của quan chức huyện lệnh chi đưa tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, đi qua đi lại ở trong thư phòng. Cái đồ hỗn trứng này, cả cái nhà hỗn trứng này. Sau đó liền không nợ nần gì, cũng không muốn tiếp tục gặp lại nữa hay sao? Không được, con trai lão tử vẫn còn đang ở trong tay nàng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nắm bút viết ba chữ, Mộ Dung Kiệt. Sau đó dùng phong thư gấp vào, ấn lên dấu hiệu của Tốn Vương Phủ để cho tiểu sứ truyền tin mang về huyện lệnh chi. Hương Hương nhận được thư, biết đây là tên của con trai thì cũng không có ý kiến gì. Chuyện Tốn Vương Phủ thả thiếp truyền tới, Quách gia dần dần cũng ít đi những kẻ đón đưa. Thế nhưng cũng không ai dám bắt nạt, dù sao tiểu vương gia vẫn còn do Quách gia nuôi nấng đấy. Tuy rằng cũng có người âm thầm nghị luận có phải là con gái Quách gia không tuân thủ nữ tắc đã bị vương gia ruồng bỏ liền cùng người khác sinh con rồi chạy về nhà hay không. Thế nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng nếu quả thật là thiếp thất của vương gia đã không tuân thủ nữ tắc, thậm chí còn sinh ra con hoang, há chỉ đơn giản là ruồng bỏ thôi sao? Châu Quang cũng sợ có người thừa cơ bắt nạt Quách gia, cá tính của vị vương gia này là cực kỳ bao che khuyết điểm. Coi như là hắn vứt đồ ở trên đường, người đi qua giẫm một cước, không phải là chuyện đơn giản. Lập tức vội vàng sai người lan truyền tin tức, vương gia tự mình ban tên cho tiểu vương gia, trong lời nói đều ẩn chứa ý tứ, đừng có mù mắt mà đi trêu chọc Quách gia. Một thời gian ngắn, mọi người đều không dám suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Lệ ở trong vương phủ mấy hôm, ngày ngày mang theo tiểu Huyền Huyền cùng Mộ Dung Kha đi cưỡi ngựa bắn tên. Bệ Cẩm Bình có hỏi mấy lần chuyện của Hương Hương, Quách Dương biết, ngầm nói cho nàng về thư thả thiếp. Bệ Cẩm Bình vừa nghe xong thì cả gương mặt đều xị xuống, nàng nói: "Hương Hương tỷ tỷ cứ đi như thế sao?" Quách Dương nói: "Tỷ tỷ của thần chỉ là thiếp thất, có thư là được rồi." Bệ Cẩm Bình lôi kéo tay áo của Quách Dương, đôi mắt to chớp chớp. "Quách Dương à, chúng ta được xem như là bạn bè, có đúng hay không?" Quách Dương dời ánh mắt, nói: "Tại hạ không dám, tại hạ chỉ là một hạ nhân trong phủ, sao dám cùng với vương phi đàm luận giao tình?" Bệ Cẩm Bình nói: "Ta mặc kệ người xem Hương Hương tỷ tỷ xin một tờ hưu thư thật là dễ dàng nha, hay là người bảo tỷ ấy xin cho ta một tờ với đi." Quách Dương cười đến muốn ngất. Mộ Dung Lệ mỗi đêm hồi phủ đều sẽ đến tẩy kiếm cát ở một lúc. Thời gian không ngắn, tẩy kiếm cát đã mất đi chủ nhân, bây giờ tất cả đều do hạ nhân xử lý. Hoa cỏ tuy rằng được cắt tỉa rất dụng tâm, nhưng cũng đã mất đi vẻ phong lưu kỳ thú lúc trước. Mộ Dung Lệ biết dưới gốc ngô đồng kia chôn rất nhiều rượu trái cây, bên dưới bồn hoa cũng có các loại tương ủ trong bình. Hắn nhiều lần muốn đào chúng lên, nhưng lại không hề động tay. Những chuyện thấy vật nhớ người như thế này, hắn thực sự là không muốn làm. Hắn ngồi trên lan can đá trắng cạnh ao tẩy kiếm một lúc, nhưng thấy trăng tròn trong vắt phản chiếu ở trong nước hơi nước lững lờ. Đúng rồi, có người nói lúc nàng mang bầu Huyên Huyên từng viết thư cho lão tử. Hắn liền đi đến thư phòng, lục tung tung phèo lên để tìm kiếm. Bên cạnh có thư đồng hỏi. Vương gia, ngài đang tìm cái gì? Tiểu nhân giúp ngài tìm. Mộ Dung Lệ lườm hắn một cái, khiến thư đồng sợ đến mức vội vàng lui ra cửa, không dám tiếp tục hé răng nữa. Hắn vùi đầu tiếp tục tìm kiếm. Mẹ kiếp, chuyện mất mặt như là tìm thư nhà nữ nhân của ta viết, làm sao lão tử có thể nói ra được chứ? Tìm một vòng, không tìm được. Thật là khốn kiếp mà, hai lão già Lục Kính Hy và Trịnh Nghiễm Thành này để thư ổi ở chỗ nào rồi? Vứt là chắc chắn sẽ không vứt rồi, mỗi phong thư đều phải lưu trữ. Hắn tìm một lúc, cuối cùng cả giận nói. Trói hai lão già Lục Kính Hy và Trịnh Nghiễm Thành đến đây cho bản vương. Hai người Lục Trịnh nửa đêm canh ba bị lôi từ trong chăn ra, trói gồ lại, một đường giải tới Tốn Vương Phủ, suýt chút nữa là bị dọa đến vỡ mật. Hai cái bánh tét bị ném vào trong thư phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt thịnh nộ của Mộ Dung Lệ. Hai người sợ đến mức trực tiếp dập đầu xin tha, không biết là đã đắc tội ôn thần này ở chỗ nào rồi a. Mộ Dung Lệ đột nhiên hỏi. Thư hàm được gửi tới quân doanh, để ở đâu? Hai người vừa nghe, nhất thời sắc mặt như màu đất. Không, không phải là thiếu mất phong thư nào rồi đó chứ. Dù sao nhiều thư như thế, thiếu một hai phong cũng không ai biết được a. Lúc này, Trịnh Nghiễm Thành nhanh chóng bò lên để thư đồng cởi trói cho mình, sau đó lập tức đi tới ngăn tủ bí mật ở trong thư phòng của Mộ Dung Lệ, lấy ra hai cái hộp gỗ lớn. Mộ Dung Lệ vừa nhìn, phản ứng đầu tiên là ồ, thì ra trong thư phòng của lão tử lại còn có ngăn bí mật. Hai là nhiều thư như vậy sao? Khốn nạn, thế này thì phải tìm đến ngày tháng năm nào chứ? May là lúc này Trịnh Nghiễm Thành đã mở một lục ra rồi hỏi. Vương gia, ngài cần tìm quân hàm gửi vào thời điểm nào, gửi từ đâu ạ? Mộ Dung Lệ trầm giọng nói. Hai năm trước, lúc Bình Độ Quan thầy quân, Tấn Dương Thành gửi tới. Trịnh Nghiễm Thành cởi trói cho Lục Kính Hy, hai người chốc lát đã tìm được thư, tất cả đều là quân hàm. Vẻ mặt của Mộ Dung Lệ không hề hòa hoãn, nói. Chỉ có những thứ này thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Vương gia, xác thực tất cả thư đều ở chỗ này ạ. Mộ Dung Lệ vỗ bàn cái rằm, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Thư nhà. Hai người thở vào nhẹ nhõm thật to. Ông nội của ta ơi, sao ngài không nói sớm một chút chứ? Quân hàm thần còn sợ làm mất, thư nhà lại càng không thể nào mất được. Hai người rất nhanh đi lấy ra mấy phong thư trong một cái hộp nhỏ khác. Bên trên đều là niêm phong của Tốn Vương Phủ, chưa từng được mở ra. Mộ Dung Lệ nhận lấy thư, sau đó hừ lạnh nhả ra một chữ. Cút. Hai người như được đại xá, không chút do dự mà lui. Mộ Dung Lệ chờ bọn họ đi cả rồi mới mở thư ra. Trong phong thư đầu tiên được gửi đi vào tháng 11, nữ nhân kia chỉ biết vài chữ, đương nhiên là không viết được văn chương hoa mỹ gì. Số lượng từ cũng không nhiều, chỉ viết. Dặn người mang theo chút quần áo tới đều do nô tỳ tự tay may. Tay nghề không tốt như tú nữ được, không biết vương gia có thể mặc hay không. Nghe nói biên quan trời lạnh cát nhiều, xin vương gia bảo trọng. Thật tẻ nhạt, hắn để lá thư qua một bên. Phong thư thứ hai cũng là tháng 11 hạ tuần, trên thư viết. Nghe nói trong doanh trại thức ăn rất thô sơ, nô tỳ làm cho vương gia chút mứt sấy, thịt khô, nếu ăn cơm muộn cũng có thể dùng để lấp bụng. Không biết vương gia thích ăn loại nào nên phải đành sấy mỗi loại một ít. Vương gia nếm thử thích loại nào thì nói với nô tỳ một câu, lần sau nô tỳ sẽ sấy nhiều hơn gửi đến cho ngài. Lắm mồm, lại để thư qua một bên. Phong thư thứ ba là vào tháng 12, trong thư viết. Đại phu nói nô tỳ mang thai, có điều chỉ thấy hơi mệt, không có cảm giác gì khác. Không biết có phải là chuẩn đoán sai lầm hay không, nếu như không phải là chuẩn đoán lầm. Vương gia, ngài thích con trai hay là con gái? Khốn kiếp thật, có người báo tin vui như nàng sao? Lại để thư qua một bên. Phong thư thứ tư vẫn là tháng 12, trung tuần. Thư viết: Thư phi nương nương muốn đón nô tỳ vào trong cung để dưỡng thai, nhưng mà nô tỳ có thể ở lại trong phủ hay không? Trong cung có rất nhiều quy củ, học rất là khó khăn a. Phong thư thứ năm là hạ tuần tháng 12, thư viết: Trong cung có nhiều quy củ quá, nô tỳ không ở quen, vương gia, ngài có thể sai quản tiên sinh đón thiếp hồi phủ hay không? Phong thư thứ sáu viết: Đón thiếp trở về đi, thiếp sẽ cố gắng dưỡng thai. Thì ra, cô gái 17 tuổi năm nào đã từng tuyệt vọng mà bất lực vươn tay về phía hắn, cầu xin sự thương xót của hắn như vậy. Không có gì cả, sau đó không còn có một lá thư nào nữa. Mộ Dung Lệ vuốt phẳng từng lá thư một, đó là những lá thư nhà duy nhất mấy năm nay hắn nhận được, chưa từng chậm trễ. Nhưng mà hắn đã bỏ qua nữ nhân từng khát vọng hắn quay đầu yêu thương dù chỉ là một chút kia. Mộ Dung Lệ ngồi bất động trong thư phòng cả một đêm. Ngày thứ hai, hắn gọi Lục Kính Hy, Trịnh Nghiễm Thành đến hỏi: Hương phu nhân chạy mất, các người đều biết rồi chứ? Lục Kính Hy cùng Trịnh Nghiễm Thành liếc nhìn nhau. Này, cách nói này không đúng lắm nha. Hương phu nhân không phải là chạy mất, chính là vương gia ngài viết thư thả thiếp. Đây là giấy trắng mực đen, không thể nào chống chế nha. Huống hồ, ngài thân phận quyền cao chức trọng, muốn lật lọng cũng là quá mất thể diện rồi đi. Hai người uyển chuyển bày tỏ ý tưởng với hắn, Mộ Dung Lệ quả nhiên là giận dữ quá. Nói bậy. Nữ nhân của lão tử chạy mất rồi, còn cần thể diện làm cái gì nữa chứ? Hai người Lục Trịnh đều rụt cổ một cái, dần dần minh bạch tính khí táo bạo mấy ngày qua của vương gia nhà mình là xuất phát từ đâu. Mộ Dung Lệ lại nói: Ta muốn mang nàng trở về. Lục Kính Hy nói: Cái này dễ thôi, tỷ chức lập tức phái một nhánh binh sĩ đi đến huyện Lệnh Chi, trói Hương phu nhân ném vào xe ngựa, còn mang theo cả tiểu vương gia, không dừng không nghỉ, khoảng 3-5 ngày chắc chắn là sẽ về đến vườn phủ thôi. Mộ Dung Lệ nhìn chằm chằm ông ta, nhìn đến mức cả người ông ta nổi đầy gai ốc, sau đó lạnh lùng nói: Người ngứa cổ phải không? Đầu đặt ở phía trên đến phát chán rồi hay sao? Trịnh Nghiễm Thành vội vàng nói: Thưa vương gia, ý của ngài là muốn để Hương phu nhân tự mình đồng ý cùng ngài hồi phủ hay sao? Mộ Dung Lệ không nói câu nào, phí lời, muốn bắt người thì cần gì phải gọi các người tới chứ. Trịnh Nghiễm Thành thở dài một hơi, chuyện này sợ là khó đây, nữ nhân kia bọn họ đã gặp rồi, nàng ta vốn quan tâm nhất đến con cái, bây giờ ngay cả hai đứa con cũng không cần, có thể nói là tâm ý đã quyết. Mộ Dung Lệ chỉ lạnh lùng nói: Đối sách. Hai người đều rất khó khăn, vẫn chà chà, cái này chúng thần đều không thông thạo lắm mà. Sau đó Lục Kính Hy nói: Nếu không thì, vương gia, chúng ta thay đổi hướng suy nghĩ để giải quyết vấn đề. Mộ Dung Lệ nhìn về phía ông ta bày ra xa bàn rồi nói: Chúng ta muốn để vương gia thắng được sự tình nguyện của Hương phu nhân, cuối cùng đánh tàn chướng ngại, giành lấy gia nhân. Đây là cha nàng, đây là mẫu thần nàng, còn đây là đệ đệ của nàng. À, còn có một tỷ tỷ. Ông ta vừa nói chuyện, vừa lấy đủ các loại cờ nhỏ cắm trên sa bàn. Còn đây là tiểu quận chúa, kia là tiểu vương gia. Sau đó lại cắm thêm một cái cờ trắng ở cách xa 108.000 dặm rồi nói: Đây là vương gia ngài. Lời nói còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã giận dữ nói: Lôi ra ngoài, đánh 100 trượng. Đồ hỗn trứng, lão tử con cũng đã sinh cả hai đứa rồi, còn cách mục tiêu xa như vậy à, ta thấy người là muốn chết rồi đúng không? Hừ, có điều nói thế này cũng có lý, trực tiếp phá thành mà vào, không thể chém đầu giặc được, vừa đánh vừa lùi. Ồ, Ưu thế của lão tử là cái gì nhỉ? Có hai đứa nhóc con, có điều đều còn quá nhỏ, không thể sử dụng được. Quách? Ồ, Quách Dương, lão tử còn có nội ứng mà. Đúng rồi, còn có cả Quách Dung Dung, tướng công của nàng ta và thái tử lén lút hợp mưu tính toán với lão tử còn chưa có tính sổ với hắn đây. 36 kế, nữ nhân kia thích mềm không thích cứng, thích mềm không thích cứng. Ồ, lão tử còn có thể dùng khổ nhục kế nha. Hắn gọi hai vị quân sư trở về, nói sơ qua mưu kế của mình. Hai vị quân sư kia đều vỗ đùi cái đét, quả là diệu kế nha. Ách, chỉ là có hơi không biết xấu hổ. Có điều sau khi đối mặt với nữ nhân, thật sự chỉ có thể chọn một trong hai, mà cái chuyện này cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Hai ngày sau, huyện Lệnh Chi liền truyền đến tin tức Mộ Dung Lệ mang theo Quách Dương tới Liêu Tây Tiểu Phỉ bị lũ thổ phỉ ám hại. Hương Hương sợ đến mức hồn cũng bay mất, cùng ngày liền muốn chạy ngay đến Tấn Dương Thành. May mà bên lính truyền lệnh kéo nàng lại nói: Vương gia một đường đều nhớ Hương phu nhân, Khang Vương gia liền sai người đưa ngài ấy đến gần đây, chỉ là không thể đi xa. Kính xin Hương phu nhân mau chóng thu dọn tới gặp Vương gia một lần. Nếu chậm trễ, chỉ sợ là... Hương Hương vội vàng nắm lấy người tiểu binh kia, liền thành mà hỏi: Quách Dương đâu? Còn Quách Dương thì như thế nào rồi? Tiểu binh kia ngẩn ngơ, thấy nàng thật sự là cuốn lên, mới nhanh nhẹn nói: Quách tiểu công tử rất là tốt, tiểu công tử không có bị thương ạ. Hương Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn quần áo của Mộ Dung Kiệt. Nếu như thật sự bị thương nặng, bất luận thế nào cũng phải gặp mặt con trai một lần. Nàng ngồi lên xe ngựa, một đường chăm sóc cho đứa bé, dưới ánh mắt lo lắng của phụ mẫu Quách gia mà rời khỏi huyện Lệnh Chi. Nhưng xe ngựa lại không quay trở về thành Tấn Dương mà là đi thẳng đến Tiểu Kế Thành, một đường hướng về Trấn Ích Thủy. Hương Hương cảm thấy hơi kỳ lạ, xe ngựa cũng đã đứng ở đầu hẻm, phu xe đỡ nàng xuống xe. Chính là thiếp thân thị vệ phụ phong của Mộ Dung Lệ. Hương Hương bước nhanh đi vào, đây chính là gian phòng nhỏ mà lúc trước nàng thuê của Dương Lục Nương. Bước ra đón nàng đầu tiên lại là hai con chó mực, vừa nhìn thấy nàng, chúng nó đã ô ô chạy tới liếm. Hương Hương sờ sờ đầu của chúng nó, vẫn còn lo lắng cho Mộ Dung Lệ nên nàng nhanh chóng đi vào trong phòng. Bàn ghế bên trong đều là đồ mới, vách tường, mặt đất đều đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ, trang trí thì vẫn như giống như lúc trước. Hương Hương nhanh chân đi vào, chỉ thấy Mộ Dung Lệ nằm ở trên giường, trong phòng quả nhiên là có mùi thuốc cay đắng cực đậm. Nàng vén màn sa lên, Mộ Dung Lệ còn đang ngủ, sắc mặt rất kém. Hương Hương đặt con lên trên giường, cẩn thận vén chăn ra, xem xét vết thương trên người hắn. Ngực hắn quả thật đã được băng lại, không biết là thương thế như thế nào. Phía sau có người nói: Hương phu nhân, thương thế của Vương gia rất là nặng, chỉ e vẫn là phải cần phu nhân nhọc lòng rồi. Hương Hương kỳ quái hỏi: Bị thương như thế nào, ta cũng không tinh thông về y lý. Kẻ đứng phía sau có lẽ là một vị đại phu, nghe vậy thì nói: Tại hạ sẽ sắc thuốc mỗi ngày, tính khí của Vương gia cũng chỉ nhờ phu nhân quyền nhủ một hai câu. Bây giờ không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, tại hạ xin được cáo lui trước ạ. Dứt lời, hắn liền ra bên ngoài. Chốc lát sau, trong thư phòng chỉ còn lại Mộ Dung Lệ, Hương Hương và bé con. Hương Hương cảm thấy có hơi lúng túng. Lần trước xem ra Mộ Dung Lệ tiểu phỉ hình như là rất dễ dàng, làm sao lần này lại có thể bị thương nặng đến như thế? Đại phu cũng không nhắc đến những điều phải cố kỵ, nàng làm sao có thể chăm sóc hắn được đây? Hơn nữa dưỡng thương, sao lại không dưỡng thương trong vương phủ, còn chạy tới đây làm cái gì chứ? Nàng đưa tay ra đặt lên trên trán Mộ Dung Lệ, nóng bỏng vô cùng, hô hấp cũng rất trầm nặng. Hương Hương hơi nóng nảy, người đã bệnh thành như thế này rồi, các người rốt cuộc là đã đi đâu hết rồi hả? Mộ Dung Lệ không mở mắt ra, hắn cảm giác được nhiệt độ bàn tay nàng đặt lên trên trán so với nhiệt độ người hắn lại càng thêm hừng hực. Tuy rằng cái tên cẩu vật Trường Văn Hiển kia kê thuốc rất là khó uống, thế nhưng bệnh này quả thật là rất đáng giá nha. Bất kể như thế nào, lão tử cũng sẽ không bỏ cuộc. Thư thả thiếp sao? Nàng dám lấy ra, lão tử sẽ xé nát nó ngay. Thể diện sao? Thể diện, cút sang một bên đi. Cái gì mà lời hứa đáng giá nghìn vàng chứ, lão tử chỉ muốn nữ nhân này. Chương 76. Lúc Mộ Dung Kiệt tỉnh lại, trời đã tối đen, mở mắt ra không nhìn thấy mẫu thân, nó oa oa một tiếng rồi khóc to. Mộ Dung Lệ ôm lấy nó, vụng về dỗ dành, nó vẫn không thèm cảm kích, lại càng khóc lớn thành tiếng hơn. Mộ Dung Lệ liền cảm thấy, khốn kiếp thật, cái vụ dỗ dành trẻ con này còn khó hơn cả hành quân đánh trận nhiều. Hương Hương vội vã chạy tới, thấy hắn đang ôm lấy thằng bé, sợ sẽ đè vào vết thương của hắn, liền vội vàng đón lấy bé con. Nàng đổi tã lót trước, rồi sau đó mới cởi quần áo, bắt đầu cho bé con bú sữa. Mộ Dung Lệ quay đầu liếc mắt nhìn, thấy bầu ngực của nàng trắng trẻo non mềm, không nhịn được, cũng muốn một ngụm. Không nhịn được, cũng nuốt một ngụm nước miếng. Hương Hương chờ thằng bé ăn no, vẫn thả nó ở bên cạnh Mộ Dung Lệ, rồi khẽ giọng nói. Vương gia, ngài ngủ trước đi, thiếp đi giặt quần áo. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, dĩ nhiên hắn cũng không biết nên nói gì. Chết tiệt thật, thời điểm như thế này thì phải nói cái gì nhỉ? Chờ Hương Hương đi ra chiến giặt quần áo, Mộ Dung Lệ gọi nhỏ. Lục Kính Hy. Lục Kính Hy và Trịnh Nghiễm Thành nhanh nhẹn chạy tới. Nhưng Tiểu Kiệt vốn đang mơ màng ngủ, lại bị đánh thức. Nó mở to đôi mắt tròn vo, rưng rưng định khiếu nại. Mộ Dung Lệ sợ nó lại khóc òa lên, vội vàng ôm nó vào trong ngực lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa hỏi. Lúc này, đến tột cùng phải nói cái gì đây? Lục Kính Hy rung đùi đắc ý nói. Lúc này, vương gia, ngài phải nói những lời âu yếm mà nữ nhân thường thích nghe ấy. Mộ Dung Lệ cau mày, lời âu yếm là cái quỷ gì thế? Trịnh Nghiễm Thành móc từ trong túi ra một tờ giấy viết thư. May mắn là thuộc hạ đã có chuẩn bị sẵn rồi, vương gia, mời xem. Mộ Dung Lệ mở tờ giấy ra, bên trên viết. Cao lâu trùng trùng bế minh nguyệt, trường đoạn tiên lang bách niên biệt. Tử tiêu hoành địch tịch vô thanh, độc hướng giao sông tọa sầu tuyệt. Ngư trầm nhạn diễu thiên nhai lồ, thủy tính nhân gian biệt ly khổ. Trích tương tư khúc của Đới Thúc Luân. Dịch nghĩa, lầu cao lớp lớp che trăng sáng, đau lòng vì suốt năm xa cách chàng. Tiêu im sáo lặng không nghe tiếng, một mình ngồi buồn nhìn ra sông cửa ngọc. Cá lặng chim bay, chân trời gốc bể, biệt ly không được tin thư thật khổ. Mộ Dung Lệ vừa lắc đứa bé vừa hỏi. Người xác định nàng đọc hiểu cái này sao? Trịnh Nghiễm Thần vội vàng lấy từ trong lòng ngực ra một tờ giấy viết thư khác rồi nói. Không quan trọng, không quan trọng lắm à. Tỷ chức còn có một bản diễn giải, đảm bảo phụ nhân có thể đọc vào là hiểu. Mộ Dung Lệ đáp lại cho hai người bọn họ một chữ, cút. Hai người đang muốn lăn, hắn lại đột nhiên hỏi. Tại sao lại chọn nơi này? Biệt uyển trong cung tốt hơn là nơi này nhiều, nàng lại mang theo con nhỏ nữa. Lục Kính Hy vội vàng nói. Vương gia, ngài không biết chứ, ngoại trừ nơi này, còn có chỗ nào là chỉ có một cái giường sao? Mộ Dung Lệ vốn định cho hai người bọn họ một tí sắc mặt, nghe nói như thế là cảm thấy hai cái tên tổng quân này của mình vẫn thực sự không phải là một điểm tác dụng cũng không có. Hắn liền nói. Cút đi, có lệnh thì hãy tới. Hương Hương đi đến nhà bếp, nhìn thấy bên trong củi gạo dầu muối, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trong thùng gỗ lại còn có đầu tương đã ngâm rất tốt, bên trong khu nhà nhỏ cũng đã được dọn dẹp kỹ càng, ngay cả thớt đá đều đã cọ đến sạch sành xanh. Hai con chó mực đi theo nàng, trong lỗ mũi phun khí, Hương Hương vuốt đầu của chúng nó nói. Hiện tại bên ngoài không biết có thể mua được gà hay không nữa, để ta đi xem thử. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy trong đống nguyên liệu nấu ăn còn có vài con chim trĩ thỏ rừng, nàng bàn nhặt hai con cho hai con chó lấp bụng trước. Khi ra cửa, thấy hai bên đã có một số bách tính quay trở lại quê cũ. Thế nhưng người rõ ràng là đã ít hơn trước rất nhiều. Thời gian 4 tháng cũng không thể để gạt đi được nỗi khủng hoảng vì chiến loạn và bị thương khi mất đi người thân của dân chúng. Những khuôn mặt quen thuộc đều không còn ở đây. Hương Hương đi qua chỗ lúc trước bày sạp, thấy lều trà không mở cửa, nàng đến hỏi thăm vài câu, mới biết vợ chồng Trần Bá tuổi già sức yếu, đi đứng cũng chậm chạp, không thể nào chạy trốn, đã bị người Hồ giết chết ở nhà. Thư sinh thì vẫn còn tốt, hắn luôn luôn mong muốn thi đậu trạng nguyên, bây giờ cũng xếp bút nghiêng theo việc bên đao, hiện tại đang làm lính dưới tướng của Chu Trác. Dương Lục Nương thì đã được người nhà đón đi, tới giờ vẫn chưa quay trở lại, cũng không biết sau này có còn trở lại được nữa hay không. Trấn Ước Thủy giờ đây có một cảm giác cảnh còn mà người đã mất. Càng đáng sợ hơn, giờ vẫn đang vào ngày đông giá rét, bách tính trở lại quê cũ cũng là thời kỳ giáp hạt. May mà Mộ Dung Bác đã sớm đoán được tình huống như thế, lệnh cho quan phủ phát cho mỗi hộ gia đình ít nhất một cái chăn bông, mỗi người ít nhất một cái áo ấm. Quan phủ mỗi ngày đều mở lều phát cháo, tuy rằng không mong no bụng nhưng ít ra còn có thể tránh khỏi đói rét mà chết. Phía trên lại thường có thủ hạ của Mộ Dung Bác đi khắp nơi để tuần tra, vì thế các nơi châu phủ cũng không dám không tận tâm. Trấn Ước Thủy vẫn chưa xảy ra chuyện thầy chết cống ở ngoài đường. Lúc Hương Hương đi ngang qua lều cháo, nhìn thấy thùng cháo kia, trong lòng không nhịn được chút chua xót. Đại Yến đang lâm vào tình cảnh khó khăn, có thể phân ra tinh lực làm những việc này đã là cực hạn, thứ cháo kia cũng không thể quá đặt được. Hương Hương vừa đi vừa xem, những lều phát cháo như thế trong trấn có 3 nơi. Nàng thở dài, cuối cùng tìm một vòng, đương nhiên là không có chỗ nào bán gà sống. Chờ về đến nhà, nàng còn chưa tiến vào, đã có thị vệ cung kính hỏi. Phu nhân có gì cần mua, xin hãy ra lệnh. Nàng vừa ra khỏi cửa, liền có người đi theo, thấy nàng tay không mà về, đương nhiên là không mua được thứ nàng muốn. Lúc này, Hương Hương mới nói. Hai con chó chưa có đồ ăn à? Thị vệ lập tức khom người nói. Tổng quản Biệt Uyển mỗi ngày đều sẽ tới đây cho chúng nó ăn. Nếu như phu nhân muốn tự mình làm, thuộc hạ sẽ bảo ông ấy. Hương Hương vội vàng nói. Không cần, không cần à, có người cho chúng ăn là tốt rồi. Nàng đi vào trong phòng, Mộ Dung Lệ đang ôm nhi tử chơi đùa. Thằng nhóc này ngủ đến tỉnh, tỉnh rồi lại đi ngủ, lười còn hơn cả con heo con. Hương Hương thấy hai cha con chơi đùa vui vẻ, cũng không để ý đến bọn họ, sai thị vệ đi ra ngoài hái rau dại. Bên cạnh Mộ Dung Lệ có 12 thị vệ làm nhiệm vụ, những người này đều là cao thủ trong việc hái rau dại à. Hương Hương rửa sạch chỗ rau rồi cắt thành sợi, cho muối vào để ngâm, thịt nàng băm vụn, làm thành tương, sau đó rắc lên chỗ rau vừa ngâm. Sau khi ngâm xong thì đưa đến lều phát cháo. Lúc nhận cháo thì cho mỗi người thêm một thìa rau ngâm. Vào thời điểm nhà nhà đói rét như thế này, nàng cũng không làm được những thứ khác, chí ít cũng để cho mọi người nếm được chút dầu mỡ. Đến buổi tối, Hương Hương nấu thêm một ít cháo, rau ngâm vừa vặn có thể ăn cùng. Sợ Mộ Dung Lệ ăn không đủ no, nàng lại làm thêm cho hắn một bát canh cá. Khi Mộ Dung Lệ ăn cơm thì nàng ôm con, mớm từng chút khoai lang nghiền cho nó ăn. Bên ngoài sắc trời đã tối, trong phòng bắt đầu thắp nến, ánh sáng nhàn nhạt tràn đầy căn phòng, ấm áp đến lạ kỳ. Mộ Dung Lệ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này còn xa. Mộ Dung Lệ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này còn hơn xa khói mây đại mạc, tài dương sông dài. Đối với con người, rốt cuộc nhà là thứ gì? Phong cảnh đẹp đẽ đằng xa lại càng có núi hiểm nước xiết. Tại sao sau khi đi xa, thứ ta quyến luyến nhất vẫn là nơi ta quen thuộc tận đáy lòng, không hề mới mẻ này? Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi nắm tay nho nhỏ của Mộ Dung Kiệt. Đột nhiên lần đầu tiên, hắn cảm thấy nếu như Tiểu Huyền Huyền cũng ở đây thì tốt rồi, một nhà bốn người cứ như vậy đoàn tụ ở đây. Chờ cho Tiểu Kiệt ăn xong, Hương Hương cũng phát hiện ra nơi này chỉ có một cái giường. Mộ Dung Lệ thấy nàng không định ngủ thì liền nói. Bản vương đã bị thương thành như vậy, còn có thể làm gì nàng hay sao? Hương Hương vẫn cảm thấy bất an, hắn đã viết thư thả thiếp, kỳ thực giữa hai người đã chẳng còn quan hệ gì, nếu như cứ ngủ chung một cái giường như thế thì làm thế nào? Chung quy vẫn phải trở lại những ngày tháng trước đây hay sao? Mộ Dung Lệ thấy nàng vẫn đang do dự thì nhấn mạnh. Lại đây. Hương Hương đành phải đi tới, cũng không hề thay y phục, cứ để nguyên quần áo mà ngủ bên cạnh hắn. Mùi hương quen thuộc chui vào trong lỗ mũi, Mộ Dung Lệ đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Hắn nỗ lực áp chế sự kích động của bản thân. Khốn kiếp thật, không thể cứ như thế mà trực tiếp làm thịt nàng được. Thế nhưng hắn quả thật là rất muốn, lần gần gũi nàng gần nhất đã là hơn một năm trước rồi. Hắn duỗi tay ra, vẫn là nhịn xuống. Không được, hắn không thể làm như vậy. Hắn lại thu tay về, hắn đã trăm phương ngàn kế tìm nàng quay trở lại, không phải là bởi vì lão tử chỉ muốn nữ nhân, mà là bởi vì lão tử thực sự nhớ nàng. Hương Hương tuy rằng rất bất an, nhưng mà ở bên cạnh hắn nàng cũng đã quen rồi, không lâu sau hô hấp cũng dần dần trầm ổn, từ từ rơi vào giấc ngủ say. Mộ Dung Lệ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến thân thể của nàng. Khốn kiếp thật, thật sự là rất muốn. Hắn lăn qua lộn lại, trằn trọc đến tận nửa đêm. Quên đi, thì tự mình tự xử một lần là được. Tiếng hít thở bên tai, mùi thơm thoang thoảng ở trong mũi, tất cả đều biến thành chất dẫn lửa đốt cháy cõi lòng hắn. Tốn Vương gia sống gần 28 năm, đây là lần đầu tiên làm chuyện hèn mọn này. Vừa làm lại vừa lén lút nhìn nhi tử nằm ở bên cạnh. Con trai à, con trai, chuyện này không hề vẻ vang tí nào, cha người đây là hết cách rồi, sau khi người lớn lên tuyệt đối đừng có học tập theo đấy. Ban đêm, Mộ Dung Kiệt tỉnh lại hai lần, Hương Hương cũng đã quen, mỗi lần nó ọa ẹ vài tiếng, rõ ràng chỉ là tiếng động cực kỳ nhỏ, nhưng là nàng đều lập tức thức dậy. Đến Mộ Dung Lệ cũng phải khâm phục loại cảnh giác này của nữ nhân, nếu như áp dụng vào lúc hàng quân đánh trận, nào có chỗ cho quân địch mò tới chứ. Hương Hương ôm con lên, cho bú, thay tả, lại còn dùng nước nóng rửa sạch sẽ cái mông nhỏ nhỏ của nó, xong xuôi mới để nó ngủ tiếp. Mộ Dung Lệ liền lẳng lặng mà nhìn nàng, chờ thằng nhóc ngủ say, hắn lại không nhịn được, vươn tay ôm gọn lấy Hương Hương. Hương Hương giật mình nhõm dậy, cơ thể Mộ Dung Lệ nóng bỏng, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn vươn mình đè Hương Hương lại. Trong khoảnh khắc, đầu hắn chỉ còn dư lại phản ứng theo bản năng. Hương Hương bị hắn hôn đến không thể nào thở nổi, đầu lưỡi thô cứng, chiếm lấy từng tấc khoang miệng nàng. Nàng chậm rãi, biết hắn lại muốn đổi ý. Hắn căn bản không hề muốn thả nàng đi. Nụ hôn của Mộ Dung Lệ dần dần sâu xuống, dẫn dắt hai tay của nàng để nàng chạm đến cơ thể của hắn. Khi đang đưa tay, cởi xiêm y của nàng, đầu lưỡi hắn đột nhiên liếm phải một giọt nước mắt. Đầu lưỡi hắn đột nhiên liếm phải một giọt nước mắt, mặn mặn, mang theo vị cay đắng. Cả người Mộ Dung Lệ rung lên, sau đó hắn từ từ buông Hương Hương ra. Hương Hương dựng cổ áo bị mở rộng, không dãy dùa cũng không phản kháng, cũng không hề phối hợp. Mộ Dung Lệ chậm chậm rời khỏi thân thể của nàng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói. Ta... Thanh âm của hắn có chút khô khốc, giống như là một con chó to xác làm chuyện xấu bị chủ nhân bắt được. Hương Hương không nói lời nào, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ba chữ ta xin lỗi đã đến bên mép miệng, kẹp lại, làm thế nào cũng không chịu thoát ra. Lặng im, trắng nhỏ tối đen, có cơn gió thổi qua nóc nhà, quét xuống lá rụng vang lên tiếng sàn sạt, ban đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Mộ Dung Lệ nói, tại sao nàng không chịu theo ta? Hương Hương quay đầu nhìn hắn, Mộ Dung Lệ nói, nói cho lão tử nghe, chí ít phải để lão tử biết được nguyên nhân. Hương Hương trầm mặt, nói rồi thì có lợi gì, người sẽ thay đổi ư, người có thể thay đổi được ư. Mộ Dung Lệ nắm chặt bờ vai của nàng, hắn nói, lão tử sẽ cố hết sức để thay đổi. Hương Hương né tránh ánh mắt của hắn, Mộ Dung Lệ tức giận nói, không phải là nàng còn nhớ nhung cái tên cẩu vật hàng tục kia đấy chứ. Hương Hương quả thực là cũng tức giận đến mức không thể nào nhịn được nữa. Nàng đẩy hắn ra, xoay người nhắm mắt lại, chỉ chờ cho hắn một bóng lưng. Thay đổi cái rắm, chó cũng không thay đổi được thói ăn phân. Mộ Dung Lệ lật người nàng lại, quát. Đồ hỗn trướng, lão tử bảo nàng nói chuyện, nàng dám đi ngủ sao? Hưng Hưng rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng ngồi dậy nói. Vương gia nói không đáng tin mà, đúng không? Mộ Dung Lệ nói. Lão tử đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiền lập địa, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cái gì là nói không đáng tin chứ? Hương Hương nói. Vương gia, ngài đã lập thư thả thiếp, nói xong rồi lại. Câu sau còn chưa nói ra xong, Mộ Dung Lệ đã cắt ngang. Câu nói lúc trước hết hiệu lực, lão tử chính là nói chuyện không đáng tin đấy, có giỏi thì nàng cắn ta đi. Hương Hương tức giận đến loạn rung, vừa nghĩ hắn vốn là con người không tính không nghĩa, cũng đáng phí công tính toán, lập tức ngã người xuống xoay người tiếp tục đi ngủ. Mộ Dung Lệ giận dữ, lật người của nàng lại. Ta bảo nàng nói chuyện mà, lá gan đúng là càng lúc càng lớn, còn dám mạnh miệng. Hương Hương ôm chàng đi xuống giường, không thèm nằm cùng giường với hắn nữa. Mộ Dung Lệ lại kéo nàng lên, bỗng nhiên nhận ra tay nàng có hơi lành lạnh, liền ôm chầm lấy nàng ấp vào trong ngực. Hương Hương dãy dụa mấy lần, biết là vô dụng, đành phải bất động. Mộ Dung Lệ nói. Nói chuyện thì nói chuyện, trời lạnh thế này, lộn xộn cái gì chứ? Hương Hương thực sự là lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là tú tài gặp phải quân binh, đến cùng là ai đang lộn xộn chứ? Lập tức nàng ngậm chặt miệng, không thèm nói lời nào. Mộ Dung Lệ lại hỏi. Nói mau, rốt cuộc là lão tử không tốt ở chỗ nào? Hương Hương nói. Vương gia ngài thật sự muốn nghe sao? Mộ Dung Lệ nói. Phí lời. Hương Hương nói. Được rồi. Hương Hương nói. Được rồi, ta nói. Mộ Dung Lệ nói. Chờ đã. Hương Hương ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vươn người, cầm lấy giấy bút rồi giương cầm lên nói với nàng. Được rồi, nàng nói đi.